Tinh giới, chương 1750, thiên đạo, góc truyện audio.com, tiến vào trong đó đi. Kia thương lão thanh âm lại một lần nữa vang lên, Lâm Thiên bọn họ nhìn nhau, một đám tăng mạnh tự thân phòng ngự sau đó hướng về thiên không bên trong không gian thông đạo đầu đi. Chính là trong nháy mắt thời gian, Lâm Thiên bọn họ 6 người cũng đã là biến mất ở tại kia không gian thông đạo trong vòng, ở Lâm Thiên bọn họ biến mất không thấy một cái chớp mắt kia không gian thông đạo hơi hơi hoảng động nhất hạ nháy mắt liền biến mất không thấy. Hoan nghênh, hoan nghênh. Lâm Thiên bọn họ ở pháp tắc thiên nguyên biến mất không thấy, tái xuất hiện khi, đã muốn là xuất hiện ở tại một tiểu hồ bên cạnh, tiểu hồ hơi hơi nhộn nhạo, từng đạo thản nhiên màu sắc rực rỡ quang mang theo kia hồ nước nhộn nhạo không ngừng mà xuất hiện. Ở tiểu hồ bên cạnh có một tràng mộc phòng ở trước mặt dài một gốc cây cũng không phải rất cao đại nhưng là nhìn qua tương đương xinh đẹp cây cối kia nói chuyện thanh, là từ kia cây cối phía trên một chiếc màu sắc rực rỡ chim nhỏ miệng vọng lại. Tiểu tử kia, là ngươi làm cho chúng ta vào. Lâm Thiên mỉm cười nói, thấy được Lâm Thiên nói như thế, Long Đằng bọn họ một đám sắc mặt đều là hơi đổi. Lâm huynh, đừng gọi bậy, siêu việt thiên đạo lục giai tồn tại cũng không nhất định hội lấy hình người xuất hiện. Long Đằng truyền âm nói, bọn họ đổ cũng không phải tương đương quan tâm Lâm Thiên, chỉ là bọn hắn có chút sợ hãi, nếu là Lâm Thiên gặp phải phiền toái đến liên lụy đến bọn họ sẽ không tốt lắm. Khanh khách ngươi người này có ý tứ, trước kia cũng có hơn người tới nơi này, bất quá bọn họ đều là cung kính đối ta hành lễ. Lá gan của ngươi nhưng là so với bọn họ lớn, kia chim nhỏ há mồm nói. Long Đằng bọn họ nhìn nhau, vừa mới bọn họ cũng là có hành lễ tính, chính là Lâm Thiên đều kêu tiểu tử kia, bọn họ mới ngượng ngùng đi thêm lễ. Các ngươi vào đi thôi, là ta gọi các ngươi vào, bất quá muốn tìm các ngươi không phải ta mà là chủ nhân. Kia chim nhỏ há mồm nói. Lão đại, này điều có đến đây a, hắn chủ nhân, chỉ sợ tu vi đã muốn là vượt qua thiên đạo lục giai. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Đừng nói, ta biết. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói một câu, cùng Long Đằng bọn họ cùng nhau chậm rãi hướng về kia nhà gỗ trong vòng mà đi. Lúc này, Lâm Thiên cùng Long Đằng bọn họ trong lòng kia đều cũng có một ít khẩn trương, bọn họ là có thiên đạo lục giai thực lực không giả, nhưng là tại đây địa phương, bọn họ trong lòng rõ ràng, nếu chủ nhân nơi này tưởng bọn họ chết trong lời nói, chỉ sợ bọn họ là không có gì năng lực phản kháng. Thiên đạo lục giai cường giả ở đột phá thiên đạo lục giai cường giả trong mắt kia một chút thực lực chỉ sợ cũng là không coi là cái gì. Nhà gỗ cửa là mở ra, Lâm Thiên bọn họ một đám tiến nhập kia nhà gỗ trong vòng tọa. Một đạo hơi hơi có chút thương lão thanh âm vang lên, tại kia thanh âm vang lên thời điểm, nhà gỗ trong vòng, một màu xám bố y lão giả xuất hiện ở tại nơi nào. Lâm Thiên bọn họ phía trước là thấy rõ rõ ràng ràng nơi nào là không ai, nhưng là kia màu xám bố y lão giả đột nhiên xuất hiện, cư nhiên không có gây cho bọn họ gì một chút đột ngột cảm giác. Liền giống nhau, kia màu xám bố y lão giả vốn chính là ngồi ở nơi nào cũng không phải đột nhiên xuất hiện giống nhau. Theo kia lão giả thanh âm, mặt phía trên, đó là nháy mắt xuất hiện 9 bồ đoàn. Tạ tiền bối, Lâm Thiên bọn họ đồng thanh nói, bọn họ nói xong thời điểm kia đều là cung kính thi lễ, này lão. Góc truyện audio.com, giả tuy rằng nhìn qua phổ thông bình thường giống phàm giới lão nhân giống nhau, nhưng là Lâm Thiên bọn họ cũng là không có gì một cái dám có một chút điểm chậm trễ. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ 9 người đều là ngồi xuống, 9 người cùng kia lão giả cùng nhau, cộng đồng làm thành một vòng tròn. Tiền bối gọi chúng ta tiến đến, không biết gây nên chuyện gì. Lâm Thiên ra tiếng nói, người này tiểu oa nhi tuổi tác so với bọn họ đều là nhỏ nhiều lắm, bất quá lá gan so với bọn họ cũng là lớn hơn không ít. Kia bố sắc bố y lão giả mỉm cười nói, Lâm Thiên nói, tiền bối nói đùa, vãn bối chính là cho rằng, lấy tiền bối thân phận lại như thế nào hội lung tung đối chúng ta xuất thủ. Vãn bối ngôn ngữ bên trong cho dù là có một chút điểm không ổn chỗ, nói vậy tiền bối cũng là sẽ không so đo. Mặc dù có vuốt mông ngựa hiểm nghi, bất quá tính ngươi có thể nói. Kia lão giả cười khẽ nói, gọi các ngươi lại đây, là có một việc cùng với các ngươi nói. Lâm Thiên bọn họ một đám đều là dựng thẳng lỗ tai nghe xong đứng lên. Ta hiện tại không phải của ta bản thể, đã sớm đã muốn là ly khai. Toàn bộ đạo giới cần một cái tân chủ nhân, kia lão giả nói, kia lão giả một câu, Lâm Thiên bọn họ tâm đều là nháy mắt nhảy lên nhanh một chút. Không biết tiền bối tục danh. Long Đằng nói, ta các ngươi có thể bảo ta thiên đạo, kia lão giả nói, các ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, thiên đạo cấp cũng không phải tốt như vậy vượt qua, rất khả năng, các ngươi sẽ chết đi. Lâm Thiên nói, thiên đạo tiền bối, ta có thể hỏi một chút vấn đề sao? Kia lão giả hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên nói, thiên đạo tiền bối, chúng ta bên trong, có phải hay không chỉ có một người có thể đột phá thiên đạo lục giai? Kia lão giả nói, mỗi một ức đạo nguyên kỷ niên có thể có một người đột phá trở thành một phương chúa tể. Chúa tể nếu không ly khai, này một phương thế giới, sẽ không sẽ có tân chúa tể sinh ra. Của ta bản tôn, đã muốn là ly khai này một phương thế giới, cho nên các ngươi mới có cơ hội trở thành tân chúa tể, bất quá cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, cũng không phải nói các ngươi bên trong liền nhất định sẽ có người có thể trở thành chúa tể. Một ức đạo nguyên kỷ niên, đây là bao lâu thời gian? Lâm Thiên có chút tò mò nói, kia lão giả mỉm cười nói, địa cầu kỷ niên các ngươi đều là biết đến, một đạo nguyên kỷ niên, là một vạn ức địa cầu kỷ niên. Một ức đạo nguyên kỷ niên, cũng chính là một vạn ức địa cầu kỷ niên, rất khủng bố. Lâm Thiên trong lòng thầm than một tiếng, hắn cũng là sống không ít năm tháng, nhưng là cho dù là tính thời gian gia tốc hạ thời gian, hắn niên kỷ tuổi kia cũng chính là mấy chục vạn ức. Mấy chục vạn ức kia đã muốn là thực khủng bố, nhưng là cùng một vạn ức so sánh với kia một đoạn này thời gian thật đúng là tương đương ngắn ngủi. Các ngươi không cần kinh ngạc, chính là thời gian dài một chút thôi. Kia lão giả nói, này cũng không chính là dài một chút, Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, Y Toa Đa Lạp nói, tiền bối, như vậy dài thời gian, như thế nào sẽ tới bây giờ còn không tìm tốt người đâu. Của ta bản tôn là một đạo nguyên kỷ niên trước kia rời đi, trước khi rời đi đó là không có bắt đầu tìm. Mà ta lưu lại chính là làm tốt một kiện sự tình này. Kia lão giả thản nhiên nói, này một đạo nguyên kỷ niên, ta tìm không ít người, thực lực của bọn họ cùng các ngươi giống nhau, cũng là có thiên đạo lục giai, nhưng là bọn họ đều đã chết. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên bọn họ sắc mặt nháy mắt đều là hơi đổi, tuy rằng chính là một đạo nguyên kỷ niên, nhưng là kia cũng là một vạn ức địa cầu kỷ niên thời gian a, như vậy dài thời gian, chỉ sợ là có không ít thiên đạo lục giai cường giả xuất hiện, đến bây giờ đều không có một người trở thành chúa tể, có thể nghĩ, này trở thành chúa tể, so với tưởng tượng bên trong còn muốn khó. Ta nói lịch sử thượng, như thế nào còn có một ít thiên đạo lục giai cường giả vô duyên vô cớ tiêu thất sau đó đã chết thì ra là thế. Vô Vọng nói nhỏ một tiếng nói. Tiền bối, không biết những năm gần đây, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, có bao nhiêu người tưởng trở thành chúa tể cuối cùng thất bại. Vạn Đạt nói, kia lão giả thản nhiên nói, 1000 nhiều đi, 1000 nhiều toàn đã chết. Lâm Thiên bọn họ nhìn nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt một tia do dự còn có chua xót. Nếu thành công tỷ lệ cao, như vậy Lâm Thiên bọn họ khẳng định không có người lùi bước, nhưng là, 1000 nhiều toàn đã chết này thành công tỷ lệ, không khỏi quá thấp một chút, thực khả năng, bọn họ cũng sẽ trở thành kia 1000 nhiều bên trong nhất viên. Các ngươi nếu không muốn, có thể lựa chọn rời đi, không quá quan cho một đoạn này trí nhớ hội theo các ngươi trong óc bên trong rõ ràng. Kia lão giả nói, tiền bối ta lựa chọn thử một lần. Huyết Thiên Sơn trầm giọng nói, nếu là thất bại kia cũng là mệnh. Ta cũng lựa chọn thử một lần. Trùng Hoàng nói, tuy rằng bọn họ trong mắt đều là xuất hiện do dự sắc nhưng là muốn cho bọn họ buông tha cho kia cũng là không có khả năng. Tu vi đến bọn họ như vậy bộ tái tiến thêm một bước này đối bọn họ lực hấp dẫn quá lớn. Rất nhanh, Long Đằng bọn họ một đám cũng là ra tiếng, 8 người bên trong, đó là không có một lựa chọn rời khỏi. Người này tiểu oa nhi, lá gan phía trước là đại, như thế nào hiện tại ngược lại là tiểu chút. Kia lão giả nói, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi nói. Tiền bối ta là nhát gan, không có biện pháp, nội tâm bên trong có nhiều lắm vướng bận. Nếu đã chết Chu Giao các nàng khả làm sao bây giờ? Lâm Thiên không sợ chết nhưng là cũng là sợ Chu Giao các nàng đến lúc đó thương tâm, càng sợ Chu Giao các nàng đến lúc đó luẩn quẩn trong lòng đi theo hắn cùng nơi chết đi. Nói như vậy, ngươi là buông tha cho. Kia lão giả trong mắt hiện lên một tia dị quang nói. Lâm Thiên nói, tiền bối, nếu chúng ta đã chết có không bảo hộ một chút linh thức? Cho dù là trở thành một người bình thường cũng không có cái gì quan hệ. Kia lão giả lắc lắc đầu. Không thể, nếu thất bại, hết thảy cho bụi yên diệt. Lâm Thiên nói, tiền bối ta còn có một vấn đề. Người này tiểu oa nhi vấn đề nhưng thật ra nhiều, nói đi. Kia lão giả nói, hắn phỏng chừng cũng là vô số năm không có cùng nhân tán gẫu qua, lúc này đàm tính cũng là khá lớn. Tiền bối, nếu trở thành chúa tể, không biết cũng không thể được sống lại nhân. Lâm Thiên nói, kia lão giả hơi hơi điểm gật đầu, có thể, mỗi một tân chúa tể kia đều là có được nhất định sống lại quyền hạn. Ở sống lại quyền hạn trong vòng, có thể sống lại người. Sống lại quyền hạn số lượng thượng hạn là 1000, năng lượng thượng hạn là 1 ức hồn năng. Này hai cái, vô luận là đạt tới người nào, sống lại quyền hạn vốn không có. Các ngươi hồn năng đại khái là 1000 vạn, cũng chính là nếu là sống lại thiên đạo lục giai cường giả trong lời nói, nhiều nhất chỉ có thể sống lại 10. Nếu là sống lại thực lực nhược nhân trong lời nói kia số. Góc truyện audio.com lượng là có thể nhiều thượng rất nhiều. Lâm Thiên nhãn tình sáng lên, các vị ta có một cái đề nghị. Lâm Thiên quét Long Đằng bọn họ liếc mắt một cái nói, bất luận là chúng ta bên trong ai thành tựu chúa tể cần đem người khác cấp sống lại đây. Đồng ý, không ý kiến, ta đồng ý, ngắn ngủn thời gian, Long Đằng bọn họ, đó là một đám đều đồng ý. Các ngươi nếu chín đều chết đi, các ngươi một cũng không có thể sống lại đây. Kia lão giả thản nhiên nói, Lâm Thiên nói, tiền bối, nói như vậy, chúng ta sống sót tỷ lệ ít nhất yếu lớn hơn không ít là đi. Lâm Thiên tính đi một chút, nếu là hắn đạt tới chúa tể trong lời nói, như vậy sống lại Long Đằng bọn họ 8 người tổng cộng cần 8.000 vạn hồn năng, còn lại 2.000 vạn, hẳn là cũng đủ sống lại Phỉ Nhã, Lệ Toa, Thanh Liệt, Thiên Tử vạn vài người. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng khi chết tu vi như vậy thấp, sống lại các nàng, khẳng định là hoa không bao nhiêu hồn năng, Thanh Liệt Thiên cùng Tử Vạn trong lời nói, bọn họ khi chết tu vi cũng chỉ là thánh nhân cao giai, này tu vi nói thấp không thấp nhưng là nói cao cũng không cao, phỏng chừng hai người thêm đứng lên hiểu được mấy trăm vạn hồn năng tuyệt đối đủ. Hy vọng chúng ta bên trong có người có thể thành tựu chúa tể đi. Động Hư nói, như vậy một đề nghị sau, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, kia đối địch là thiếu một chút, đến lúc đó nếu tự mình treo, nhưng là còn cần người khác sống lại bọn họ đâu. Nguồn truyền, chuyện phun người đã nhóm đều xác định, như vậy, các ngươi đều đi về trước đi, các ngươi có 1.000 năm thời gian an bài một sự tình, 1.000 năm sau, các ngươi trở về Pháp Tắc Thiên Nguyên, sau đó hội một lần nữa tới nơi này đến. Kia lão giả nói, đều đáp ứng rồi, các ngươi một đoạn này trí nhớ ta sẽ không thanh điệu các ngươi, bất quá nơi này chuyện đã xảy ra các ngươi không thể cùng với người khác nói, nếu nói, các ngươi sẽ chết đi, hiểu được không có. Lâm Thiên bọn họ một đám đều là gật gật đầu, sự tình quan sinh tử, việc này, bọn họ kia tự nhiên là khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng kia lão giả đây là cùng bọn họ hay nói giỡn, nếu nói ra đi, khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt lắm, các ngươi đi trước đi, này 1.000 năm thời gian ta cũng vậy chuẩn bị một chút. Kia lão giả thản nhiên nói, là tiền bối, Lâm Thiên bọn họ đứng dậy nhất tề thi lễ, sau đó 9 người đều là rời khỏi kia nhà gỗ. Tái kiến, kia trên cây chim nhỏ lúc này lại là kêu lên, tiểu tử kia, đừng khách khí. Lâm Thiên ha ha cười nói, cùng Long Đằng bọn họ cùng nhau, nháy mắt liền đầu nhập vào kia xuất hiện một không gian trong thông đạo. Trước mắt hơi hơi nhoáng lên một cái, Lâm Thiên bọn họ liền phát hiện tự mình đã muốn là một lần nữa tới Pháp Tắc Thiên Nguyên phía trên. Này một chuyến, thật sự là nằm mơ giống nhau a. Vạn Đạt than nhẹ nói, ha ha, xem chúng ta đến lúc đó ai vận khí tốt một chút. Động Hư nói, tuy rằng còn không có nói như thế nào tài năng thành tựu chúa tể, nhưng là tưởng thành tựu chúa tể, đó là quá khó khăn. Ta nhưng thật ra không xa cầu tự mình nhất định có thể thành tựu chúa tể, chỉ cầu chúng ta này 9 người bên trong, đến lúc đó có thể có một người có thể đạt tới là tốt rồi, nói như vậy ít nhất chúng ta vẫn là có thể hào hào mà còn sống. Hơn nữa đánh sâu vào một phen cũng là không có gì tiếc nuối. Long Đằng nói, Lâm Thiên bọn họ một đám đều là hơi hơi điểm gật. Góc truyện audio.com, đầu, muốn nói nắm chắc bọn họ bên trong, đó là không ai có nắm chắc. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong có kia tấm bia đá, nhưng là hắn cũng là không có gì nắm chắc. Ngàn nhiều thiên đạo lục giai cường giả đã muốn là chết đi, có như vậy tiền lệ ở cho dù là lại có nắm chắc nhân, lúc này khẳng định cũng sẽ không có bao nhiêu nắm chắc. Các vị ta thấy, chúng ta có tất yếu hào hào mà xâm nhập đàm một chút. Các ngươi nói đi, chẳng những là cho chúng ta, cũng là cho chúng ta thân nhân bằng hữu cái gì. Lâm Thiên nói, cách chương.